Đan Võ Thần Tôn, chương 1243, ngoài ý liệu biến cố. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, bên cạnh ngươi đều là giả yếu tàn tật, làm sao đánh với ta? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, giết ngươi, đều không cần chúng ta động thủ. Ngươi, tin hay không, ăn không khoác lác, Vu Thiên khoát mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười nói, ngươi đây là xem đánh không lại ta, mong muốn lừa gạt tại ta. Chê cười, bản công tử có ngu như vậy sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, ta đếm ba tiếng, muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Vu Thiên khoát càng ngày càng khinh thường, lớn lối nói, ta nhường ngươi đếm ba tiếng, ta nếu không chết, liền là ngươi chết. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, duỗi ra ba ngón tay, ba, hai, một, tiếng nói đem rơi chưa rơi thời khắc. Vu Thiên khoát bỗng nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, một hồi lăng lệ khí thế, đánh thẳng sau lưng của hắn. Tại cầu tạc, chết đi cho ta, chỉ gặp, Lý Trung Hiền sắc mặt âm tàn, gầm thét một tiếng, cầm trong tay đoạn đao, chém về phía Vu Thiên khoát phần gáy. Công tử, cẩn thận. Cùng lúc đó, Vu Thiên khoát sau lưng, một vị thân mang áo bào đen, sắc mặt hung ác nham hiểm lão giả, kinh hô một tiếng, hắn lập tức ra tay, thôi động thần cương, muốn chặn lại Lý Trung Hiền. Lý Trung Hiền, ngươi làm phản, mà Vu Thiên khoát phương thốn lớn mất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đúng là đứng chết chân tại chỗ. Chỉ nghe phanh một tiếng, áo bào đen lão giả đánh vào Lý Trung Hiền trên cánh tay. Lý Trung Hiền thân hình không ổn định, lập tức biến chiêu, cải thành một đao bổ về phía Vu Thiên khoát cánh tay trái. Ngay sau đó, xùy, một tiếng vang nhỏ, máu tươi văng khắp nơi. Vu Thiên khoát cánh tay trái, bị chạm rơi xuống đất, cánh tay của ta, hắn diện mạo dữ tợn, bưng bít lấy chỗ cụt tay, kêu rên không thôi, mà Lý Trung Hiền hơi biến sắc mặt, đạp chân xuống, chạy trốn tới Diệp Tinh Hà bên cạnh, hắn sắc mặt hoảng hốt, vội vàng chắp tay nói, Diệp công tử, ta thất thủ, tiểu nhân đáng chết, không sao. Diệp Tinh Hà phất phất tay, thản nhiên nói, ngươi lại lui ra. Vâng, Diệp công tử. Lý Trung Hiền tối thưa một hơi, thối lui đến hắn bên cạnh người. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiền ngẫm, nhíu mày nhìn về phía Vu Thiên Khoát, cười lạnh nói, Vu Thiên Khoát, ngươi lại nhiều lần phái người giết ta. Hôm nay, ngươi lại bị chính mình chó bị cắn ngược lại một cái. Là cảm giác gì? Vu Thiên Khoát diện mạo dữ tợn, thống khổ gào thét, Diệp Tinh Hà, ngươi dám âm ta, ta muốn ngươi chết, ruộng sách cuồng, ngươi cho ta làm thịt tên tiểu xúc sinh này. Còn có Lý Trung Hiền cái kia phản tặc, cái kia áo bào đen lão giả, chính là ruộng sách cuồng. Hắn hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, công tử, ngài bị trọng thương, không nên tái chiến, hôm nay, chúng ta lại lui, chờ tập hợp lại làm thịt hai cái này tiểu tạp toái. Vu Thiên khoát cắn răng ăn vào một viên thuốc, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, nhanh dẫn ta đi, tốt. Ruộng sách cuồng gật gật đầu, đối mấy người còn lại phân phó nói, các ngươi ngăn chặn Diệp Tinh Hà, ta trước mang công tử đi. Dứt lời, hắn quay người cõng lên Vu Thiên khoát, đạp không mà lên, ngăn chặn Diệp Tinh Hà. Cái kia mấy tên áo bào đen võ giả bất quá là linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu thực lực, lấy cái gì kéo? Lập tức có người hoảng sợ hô, Vu công tử là gạt ta nhóm chịu chết, trốn, mau trốn. Dứt lời, mấy người chạy tứ tán, trốn. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, Lý Trung Hiền, ngươi đi giết bọn hắn. Vâng, Diệp công tử. Lý Trung Hiền cao giọng đáp ứng, đổi tới đằng trước. Trong chớp mắt, đám người này đều là tiến vào rừng núi, biến mất tung ảnh. Lúc này, Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, lỗ tiền bối, chúng ta đi nhanh lên, ta thần cương hao tổn nghiêm trọng, không nên tái chiến. Dứt lời, hắn thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, đạp không mà lên, tốt. Lỗ Minh Sinh gật gật đầu, Vịnh Long Khai Thái, theo sát phía sau, Thẩm Thanh Tiêu cũng là như thế. Chốc lát sau, Lý Trung Hiền máu me đầy mặt, trở lại tại chỗ, hắn không thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh, sắc mặt kinh hãi, đổi vội vàng lấy ra ngọc phù, truyền âm hỏi, Diệp công tử, các ngươi đi nơi nào? Ngọc phù bên trong, truyền đến Diệp Tinh Hà tiếng cười. Ta đi nơi nào, ngươi không cần quản, ngươi ăn viên đan dược kia, cũng không là độc dược, mà là một cái giải độc đan. Lý Trung Hiền, ngươi mau trốn, vĩnh viễn không cần hồi trở lại Vương Triều Đại Viêm. Bằng không, Vu Thiên Khoát tất nhiên truy sát ngươi đến chết. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Trung Hiền trong tay ngọc phù, ba, một tiếng. Hóa thành bột mịn, a, Lý Trung Hiền sắc mặt ngốc trẻ. Một lúc lâu sau, thấp giọng nỉ non, không nghĩ tới, chúng ta đều bị Diệp Tinh Hà đùa bỡn. Hắn vậy mà chỉ bằng đôi câu vài lời, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Này Đại Viêm Hoàng Triều ta cũng không cách nào lại đợi. Muốn tìm hắn báo thù đều không có cơ hội. Cái này người thành phủ chi thâm, cơ trí gần giống yêu quái. Ta đoạn không thể sẽ cùng là địch. Dứt lời, hắn vội vàng đứng dậy, hướng Đại Viêm Hoàng Triều biên cảnh chạy trốn. Cùng lúc đó, nơi xa núi rừng bên trong, Vu Thiên Khoát diện mạo dữ tợn, bưng bít lấy tay cụt cầm thét. Ta muốn Diệp Tinh Hà chết, ta muốn hắn chết, mà Ruộng Sách cuồng sắc mặt hung ác nham hiểm, trầm giọng nói. Công tử, chúng ta đã không còn cách nào chống lại, sợ là không thể báo thù. Ngươi đánh giám, Vu Thiên Khoát đột nhiên giận dữ, ánh mắt điên cuồng, quát, đi, theo ta đi điều biên cương đại quân. Ta không tin, 10 vạn đại viêm biên quân còn không giết được hắn. Dứt lời, hắn giận dữ đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, hướng biên cương mà đi. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà bốn người đã trở lại Phong Đan Thành. Thẳng đến Thẩm gia, có thể bốn người còn chưa tới châm cửa nhà, Diệp Tinh Hà liền thấy một bóng người, tại đi qua đi lại, người kia chính là Vân Đỉnh Thiên. Hắn nghe được tiếng bước chân, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, Diệp công tử, ngươi trở về. Vân Đỉnh Thiên thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi đi tới, mặt lộ vẻ vui mừng, nghênh đón. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghi ngờ nói, Vân lão tìm ta có việc. Vân Đỉnh Thiên cảm khái than nhẹ, nếu không phải Diệp công tử chỉ bảo, lão phu cũng sẽ không như thế nhanh đột phá cửu phẩm, trở thành chí tôn luyện đan sư. Lão phu lần này đến đây, một là vì biểu đạt cảm ơn, hai là hướng Diệp công tử chào từ biệt. Diệp Tinh Hà có chút không hiểu, Vân lão, ngày này nếu là đi thì sao? Vân Đỉnh Thiên cũng không vội vã nói rõ lý do, mà là cười nói, ngươi còn thiếu khuyết một gốc cửu phẩm thanh văn long mãng dây leo. Đúng không? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, hỏi, chẳng lẽ, Vân lão biết linh thảo này ở nơi nào? Vân Đỉnh Thiên đưa tay, chỉ hướng ngàn đạt đến các phương hướng, ngươi cần có linh thảo, có lẽ ở nơi đó có thể nhìn thấy, chờ ngươi đi về sau, tự sẽ biết được lão phu tại sao lại rời đi. Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu. Tốt, ta liền đi ngàn đạt đến các đi một chuyến. Vân Đỉnh Thiên chắp tay nói. Lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào có thể gặp nhau. Bất quá, Diệp công tử lần này ân tình, lão phu khắc trong tâm khảm, mong rằng công tử trân trọng. Diệp Tinh Hà cũng là chắp tay nói. Tốt, Vân lão trên đường cẩn thận. Dứt lời, hai người liền tại châm cửa nhà phân biệt. Các tự rời đi, một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà liền tới đến ngàn đạt đến các cổng. Lúc này, ngàn đạt đến các đại môn đóng chặt, tĩnh lặng nặng nề. Diệp Tinh Hà bốn phía dò xét, cũng không nhìn thấy bóng người. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa lớn từ từ mở ra. Thiên Cơ từ phía sau cửa đi ra, nhanh chân đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Chắp tay nói, Diệp công tử, ngài đã tới, người ở dề, trễ tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở dề, trễ tế, cách chương.